Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 194, Cố Mộ đương nhiên rất vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Liệt thiếu chủ Bạch Hổ nhất tộc là nghĩa huynh của Diệp Lăng. Cùng ngày đêm hôm Bạch Liệt bị ngộ hại trên yến tiệc, Diệp Lăng cùng Bạch Liệt thực sự đã phát sinh mâu thuẫn, việc này cửu mệnh thiên nữ Doãn Mi có thể chứng thực. Về sau Bạch Liệt bị sát hại thê thảm, Diệp Lăng cũng từ đó không biết tung tích. Tất cả thật sự quá xảo hợp, nếu như tất cả đều không phải là Diệp Lăng làm, hắn vì sao không dám hiện thân, chứng nhận bản thân trong sạch chứ? Điều này nói rõ trong lòng hắn có quỷ, chư vị tuổi trẻ chí tôn cũng không ngốc, những chuyện này chỉ cần nghĩ một chút liền có thể nghĩ thông suốt. Chỉ bất quá cảm giác Cố Trường Ca tựa hồ đang vô tình hay cố ý giải thích cho Diệp Lăng, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Ở trên địa bàn đảo Thiên Tiên Cung cũng không cần phải vì chút chuyện như thế đắc tội Cố Trường Ca. Có lẽ Cố Trường Ca đứng ở vị trí chủ nhà mà nghĩ, không muốn khiến Xích Linh truyền nhân Chu Tước nhất tộc quá khó xử mà thôi. Bọn hắn cũng suy đoán như thế. Cố huynh, ta xin cáo từ trước. Lúc này, Diệp Lang Thiên cũng đứng dậy, chuẩn bị mang theo một đám tùy tùng cùng Diệp Lưu Ly rời đi trước. Hôm nay dành chút thời gian đến xem lễ, đã thể hiện sự coi trọng của hắn đối với Cố Trường Ca rồi. Lại nói, đoạn thời gian này hắn nhận không ít áp lực. Diệp Lăng nói cho cùng vẫn là Diệp tộc tộc nhân hệ thứ, xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói Bạch Hổ nhất tộc, ngay cả rất nhiều đạo thống cùng thế lực khác, cũng cùng nhau nhìn chằm chằm. Nếu như hắn xử lý không tốt, Diệp tộc chỉ sợ không chịu nổi lửa giận của thế lực đạo thống, mặc dù thân là thái cổ tiên tộc, nội tình lâu đời thâm bất khả chắc. Nhưng cũng không thể một tay che trời. Ngày thường rất nhiều chuyện cần phải lo lắng, Diệp Lang Thiên cũng cảm nhận được một trận sứt đầu mẻ trán chuẩn bị ập đến, đối với Diệp Lăng càng không có chút hào cảm nào. Mà tuổi trẻ chí tôn còn lại, cũng nhao nhao đứng dậy cáo từ, dù sao bây giờ chuyện đạo Thiên Tiên cũng mở ra tiên cổ đại lục mới là chuyện quan trọng nhất của bọn hắn. Nếu trong thời gian tới bọn hắn coi như có gặp được Diệp Lăng cũng không sợ chút nào. Nói cho cùng Bạch Liệt bị sát hại, khả năng rất lớn là do hắn cùng Diệp Lăng quen biết nhau, bất ngờ không đề phòng mới mất mạng. Nhìn thấy đám người rời đi, Cố Trường Ca cũng khẽ mỉm cười nói. Chư vị đi thong thả, dù sao Diệp Lăng này đã cõng nồi của hắn trên lưng, cộng thêm những lời hôm nay, coi như người quen của Diệp Lăng muốn giải thích cho hắn cũng không thể làm được. Dù sao đám người trước mắt này nhìn có vẻ ít thế nhưng lại là truyền nhân hoặc là thánh tử rất nhiều đạo thống thế lực, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng, ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định của thế lực đứng sau bọn hắn. Kể từ đó, Cố Trường Ca cũng yên tâm rất nhiều. Thân phận người thừa kế ma công của hắn, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, đoạn thời gian này chính là thời cơ tốt nhất để hắn tăng cường tu vi của mình. Tu vi thiên thần cảnh mặc dù trong cùng thế hệ mạnh đến không hợp thói thường, nhưng phía trên thiên thần cảnh, còn có thần vương, chuẩn thánh, thánh nhân rất nhiều cảnh giới tồn tại. Bên trong tiên cổ đại lục cổ thi cũng không ít nói không chừng còn có tiên thi thời kỳ tiên cổ. Chậc chậc chậc, đến lúc đó một khi gặp được với ta mà nói chính là cơ duyên, còn có tiên linh sắp xuất thế, đối với việc này ta cũng mưu đồ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Cố Trường Ca hiện lên các loại suy nghĩ, mà hắn hiện đang suy đoán Diệp Lăng hẳn không rời khỏi đạo Thiên Cổ Thành. Đối với khí vận chi tử mà nói, thủ đoạn che giấu tung tích nhiều đếm không hết, bằng không thì cũng không thể một đường giả heo ăn thịt hổ. Một chút thủ đoạn ẩn tàng bản nguyên, thay đổi khuôn mặt Diệp Lăng khẳng định không ít. Đến lúc đó Diệp Lăng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi vào Tiên Cổ Đại Lục. Kể từ đó, Cố Trường Ca sẽ tăng thêm không ít cách đối phó. Không đúng, đến lúc đó lại có thể ném họa cho hắn. Diệp Lăng đến lúc đó nếu như không ở đây, vậy thì không tốt lắm. Mà lúc này, bên người Cố Trường Ca truyền đến thanh âm thanh lãnh dứt khoát, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Mới tới quý địa, Trường Ca đạo huynh có thể tiện đường mang ta đi dạo một vòng hay không? Đạo Thiên Tiên Cung mênh mông thần bí như vậy, rất nhiều thần đạo tiên sơn, làm cho người ta mê mẩn. Xích Linh mở miệng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng như tuyết, trên mặt có một tia mong đợi, sự cao ngạo lạnh lùng trước đó đã thu liễm rất nhiều. Thân hình của nàng mặc dù nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng kỳ thật tuổi tác cùng Cố Trường Ca không chênh lệch bao nhiêu. Nhất là tâm tư tinh tế tỉ mỉ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không bằng nàng. Tìm Cố Trường Ca tiện đường nói chuyện, cũng không phải nàng có ý nghĩ gì đối với Cố Trường Ca. Mà thuần túy là muốn nói chuyện cùng Cố Trường Ca, xem có thể xin hắn trợ giúp được gì không. Dù sao theo những gì Cố Trường Ca nói khi nãy, hắn cũng đang hoài nghi Diệp Lăng không phải là người thừa kế ma công thật sự. Điều này khiến Xích Linh cảm giác mình tìm được đồng bạn. Xích Linh thiên nữ đã nói như vậy, Cố Mộ đương nhiên rất vui lòng rồi. Cố Trường Ca liếc mắt nhìn Xích Linh, khẽ mỉm cười nói, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng thú vị. Xích Linh này vậy mà chủ động tìm hắn, kể ra cũng đỡ hắn phải hao tổn nhiều công phu. Vậy làm phiền Trường Ca đạo huynh, ngay lập tức, Xích Linh cũng nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, tiện đường cùng Cố Trường Ca rời khỏi nơi này. Trên đường hai người đàm luận, Xích Linh trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một tiểu cô nương, đi bên cạnh Cố Trường Ca ngược lại trông còn giống muội muội hơn Cố Tiên Nhi. Một màn này rơi vào trong mắt Cố Tiên Nhi đang ở một nơi xa vụng trộm nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, khiến trong lòng nàng cảm giác rất khó chịu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lãnh cao ngạo, lộ ra một tia dãy giụa, sau đó hóa thành một đường thần hồng, quay trở về đỉnh núi mà nàng tu hành. Sau đó nàng muốn cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá phong vương cảnh, ở trước mặt tất cả mọi người đường đường chính chính chiến thắng Cố Trường Ca, khiến tên tiểu tử một mực khinh thị, ức hiếp nàng này phải hối hận. Ân oán giữa nàng và hắn cũng không đơn giản như vậy liền xong. Cách chương.